Chương 300, dòng độc đinh. Uchiha Hai là từ nơi nào tìm tơ y sức mạnh như thế nhẫn giả A đệ Tam Cạ Dẹt thầm hận, mà Sazutobi thì lại là mừng thầm. Kakuzu thực lực, tuy rằng chỉ là lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhưng là đại gia đều có thể nhìn ra đến, đó là một loại không phải bình thường mạnh mẽ. Nay một loại thực lực nhẫn giả, lại thêm giờ đến Cổ Nổ Hạ, vậy cũng là đối với Cổ Nổ Hạ thực lực rất lớn tăng cường A Sazutobi, đối với Uchiha Hai ánh mắt, năng lực QNZ là phục rồi. Mỗi một lần đi ra ngoài, mang về người, hoặc là liền là tiềm lực 10 phần thiên tài, hoặc là liền là đã là thực lực khủng bố cường giả. Sazutobi đều thậm chí muốn để Uchiha Hai nhiều đi ra ngoài đi lại, mang nhiều hơn chút người như vậy đến nói ra. Đương nhiên, với bắt đầu Sazutobi đương nhiên sẽ đối với Uchiha Hai mang vào Cổ Nổ Hạ nhiều người có phòng bị, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy kiểm nghiệm, sự thực đã chứng minh, Uchiha Hai mang về người đều là không sẽ đối với Cổ Nổ Hạ tạo thành chút nào tổn hại. Đó là bởi vì, Sazutobi có thể thấy, Uchiha Hai mang về người, đều là khuynh tâm với Uchiha Hai người. Chỉ cần đem Uchiha Hai tâm, hoàn toàn ở lại Cổ Nổ Hạ, Uchiha Hai mang về người, chẳng phải là đều là Cổ Nổ Hạ người sao? Vào lúc này, Sazutobi cũng là muốn nổi lên đệ tam cả dẹt vừa bắt đầu lúc tiến vào đối với hắn nói. Bản thân QNZ là cao tuổi rồi. Là thời điểm muốn suy tính một chút đời tiếp theo hổ cả vấn đề. Chẳng qua Uchiha Hai tuổi tác QNZ là một vấn đề A, như thế tuổi trẻ hổ cả, e sợ những khác cao tầng cũng sẽ có ý kiến A, đặc biệt là nghĩ đến mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cô hà dự. Sazutobi liền có chút đau đầu. Sazutobi cũng không biết mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cô hà dự đã bị Uchiha Hai khống chế. Bởi vì ủ tạ tản cô hà dự cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả trong tình huống bình thường để ưu theo chiếu bọn họ đây nguyên lai hành vi làm. Vì lẽ đó, ở Sazutobi tâm trung, mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hạt cùng ủ trì hạ hải quan hệ là thật tâm kém. Hùng chi ủ trì hạ hải trước còn dùng nói thật thiêu bao hãm hại mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hạt một tay, muốn cho mấy người bọn họ sống chung hòa bình, vẫn có như vậy một chút khó khăn. Quên đi, không đổi, hiện tại ủ trì hạ hải còn trẻ như vậy, lại quá mấy năm QNZ không muộn. Chẳng qua hiện tại QNZ là có thể bắt tay chuẩn bị. Sazutobi âm thầm nghĩ đến. Đối với cả gù giả thực lực, đệ tam mỹ dục QNZ là âm thầm tiểu kinh sợ, càng là chuẩn bị kỹ càng muốn đem tất cả những thứ này tình báo đều nói cho Uchiha Mạ Đạ Dạ đại nhân cùng Hắc Dẹt đại nhân. Trận đầu chiến đấu kết thúc, chu vi thổ độn nhẫn giả dành thời gian chữa trị địa hình. So với muốn ảo não rời đi chiến trường, rời đi cả gù giả chịu đến chu vi quần chúng một trận tiếng hoan hô. Nhưng là cả cụ dạ vẫn là mặt không biến sắc rời đi chiến trường. Mà chu vi quần chúng, cũng không có bởi vì cả cụ dạ cao lạnh mà cảm giác đến cái gì không thích hợp, trái lại là tiếng hoan hô càng kiêu ngạo hơn. Cả cụ dạ tràn ngập mị lực bên ngoài, cao quý trang nhã dáng vẻ, cao lạnh tính cách, thỏa thỏa hấp dẫn một đại bộ phận khán giả. Rất nhiều khán giả đều ở trong lúc lơ đãng, bị cả cụ dạ hấp dẫn lấy, sau đó nhìn cả cụ dạ làm nữ thần. Tuy rằng cả cụ dạ rất ít lộ diện, tuy rằng đệ nhất lên sân khấu thời điểm còn có nhiều vô cùng người không quen biết cả gù dạ, nhưng là trải qua này hai chàng chiến đấu, tất cả mọi người là bị cả gù dạ vững vàng hấp dẫn. Làm đẹp đẽ, cả gù dạ tỉ tỉ. Xa ra nhìn cả gù dạ, nói rằng, này là ta phải làm. Cả gù dạ trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười, nói rằng. Sau đó, cả gù dạ QNZ là đi tới Uchiha Hai bên người, lôi kéo Uchiha Hai tay, chỉ bản thân. Ta cũng phải hôn nhẹ. Lúc nói chuyện, hay là bởi vì không quen, cả gù dạ sắc mặt có chút không tự nhiên biến phấn. A Uchiha Hai trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cả gù dạ nói ta muốn hôn thân ta không ai không là gặp phải giả cả gù dạ gọi các nàng đều có, ta cũng phải. Cả gù dạ xanh miết ngón tay như ngọc chỉ về bạ cụ dạ cùng cả rủ dạ bên kia. Uchiha Hai nhất thời liền phản ứng lại. Nguyên lai cả gù dạ QNZ là ghen A nhân thì lại bản thân cùng bạ cụ dạ cùng cả dù dạ sự tình QNZ là bị cả gù dạ xem ở trong mắt, Uchiha Hai đương nhiên muốn thỏa mãn cả gù dạ ăn. Không chút do dự thơm cả gù dạ một cái, cả gù dạ trên mặt QNZ là lộ ra vẻ thỏa mãn. Trang điệu rất nhanh liền được chữa trị, trên màn ảnh lớn nhân viên, QNZ là một trận biến động. Sau đó, lại là xác định tổ thứ 2 chiến đấu nhân viên. Bạ cụ dạ ESB họa dù dồ. Bị họa rủ rồ sao hạ cụ dạ nhìn thấy bản thân đối thủ là bị họa rủ rồ, không hề là vô cùng thỏa mãn. Dù sao, Na Nở Dê vốn là muốn gặp phải đối thủ là Dìn Gồ Ơ Mì Dì, nếu như vậy, liền có thể nhiều cho cả rủ dạ báo thủ. Hiện tại hạ cụ dạ, cùng cả rủ dã lại như là cho cờ thu nở dê một tầng giấy cửa sổ giống như vậy, chân chính thân như tỉ muội. Tuy rằng không có sáng tỏ phân công hệ lời giải thích cách làm, nhưng là cả rủ dã cùng ạ cụ dã đã là thể cộng đồng. Đương nhiên, tuy rằng gặp phải bí họa rủ rổ, ạ cụ dã không là đặc biệt thỏa mãn, nhưng là cũng hầu như dễ chịu là gặp phải nhỏ. Ạ cụ dã sợ sệt gặp phải cô nản không hề là bởi vì sợ cô nản thực lực, mà là sợ sệt cô nản thân phận. Càng vừa bắt đầu cùng xạ dạ thời điểm chiến đấu không giống nhau. Lúc trước gặp phải cùng xạ dạ thời điểm chiến đấu, Hạ Cụ Dạ vẫn không có cùng Uchiha Hải đem lời nói đúng. Hiện tại đem lời nói mở ra, Hạ Cụ Dạ ngược lại là sợ sệt gặp phải Uchiha Hải nữ nhân. Hạ Cụ Dạ, cố lên, ngươi là chúng ta xa nhận thôn dòng độc đinh, nhất định phải đánh bại hắn. Cả dù Dạ cu nở dê là cho Hạ Cụ Dạ tiếp sức nói rằng, thả tâm, ta hiểu rồi. Hạ Cụ Dạ cười cợt, gật gật đầu. Rất nhanh. Hạ Cụ Dạ cùng bị họa rủ rồ đều đi tới chiến trường trung ương. Hạ Cụ Dạ, sao ngươi đầu hàng đi, bằng không, ta sẽ đưa ngươi chém thành thịt nát. Bị họa rủ rồ không có lông mày, trên má phải có một cái rất lớn đất tự vết sẹo. Lại phối hợp thêm miệng đầy nhọn nha, nhìn qua vô cùng dữ tợn khủng bố. Hy vọng thực lực của ngươi có ngươi miệng như vậy lợi hại. Hạ Cụ Dạ trên mặt lộ ra để không để lại, nói rằng. Trung nhẫn cuộc thi vòng bán kết, trận thứ 2, bắt đầu.